Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đệ 70 chương, Lưu Lãm Khí Tìm Tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Trong căn cứ mặt kỳ thật là có tang thi, cái này hơi chút động điểm đầu óc người đều biết, làm tai nạn chủ thể. Căn cứ nếu có được thành thục nghiên cứu khoa học đoàn đội, sao có thể không nếm thử phá được nó? Bởi vì tang thi cũng là theo tiến hóa bước chân, ngày di, ít biến hóa, cho nên nghiên cứu khoa học đoàn đội yêu cầu tang thi số lượng còn không nhỏ. Thả định kỳ liền sẽ bổ sung mới mẻ tang thi. Cái này nghiên cứu từ bắt giữ đến kế tiếp đều là và nguy hiểm quá trình. Chuyên môn dùng cho tang thi nghiên cứu phòng thí nghiệm cùng căn cứ ngăn cách. Bảo đảm vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, cũng sẽ không lan đến gần căn cứ. Mỗi cái tương quan nhân viên nghiên cứu đều là ôm tùy thời cảm nhiễm tử vong giác ngộ ở làm nghiên cứu, là một kiện phi thường vĩ đại sự. Bạch Khởi sớm biết rằng gia hỏa này sớm tại mấy chu trước liền nghĩ tới làm một hồi đại sự. Này ngu xuẩn một khi lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình cảnh thời điểm. Sở bày ra ra phá cục phương án luôn là làm người hít thở không thông. Sớm tại lúc ấy Bạch Khởi liền không tính toán lưu nàng. Vừa lúc căn cứ đại quy mô thức tỉnh năng lực, gia hỏa này biết đến kia bộ phận người năng lực cũng thức tỉnh. Cuối cùng phế vật lợi dụng một chút, hiện giờ lợi dụng xong rồi. Tự nhiên đến dựa theo nàng dẫn đường phương hướng đi tìm chết. Tại đây tình thế không chừng, tràn ngập trùng hợp cùng ngoài ý muốn tính mà thế, nàng không dám mạo hiểm, vì thế ngay từ đầu liền quyết định đem phạm vi vòng định ở chính mình khống chế chung. Quả nhiên Chu Huyền nghe được Bạch Khởi lại đi bắt mấy chỉ tang thi trở về. Liền biết là cung căn cứ nghiên cứu, nàng đáy mắt hiện lên một tia ám mang. Nếu ở bên trong căn cứ chết sống đều tìm không thấy cảm nhiễm nguyên. Vậy mượn biểu tỷ tay mình, những người này không phải thích đem cái gì đều quy công với biểu tỷ sao? Như vậy bởi vì nàng nguyên nhân làm cho căn cứ đã chịu bị thương nặng. Khẳng định cũng sẽ tha thứ nàng đi. Rốt cuộc lúc trước muốn ở căn cứ nghiên cứu tang thi. Chính là lọt vào không ít người phản đối. Đến bây giờ mới thôi đều có không ít người cả ngày hoảng loạn. Là biểu tỷ lực bài chúng nghị, tỏ vẻ tiêu trừ sợ hãi phương pháp chính là đối mặt nó. Vòng ở nhỏ hẹp sinh tồn trong căn cứ tự mình quyển dưỡng. Tùy ý bên ngoài tang thi cũng động thực vật phát triển trở thành thế giới chủ thể. Chiếm cứ đã từng nhân loại tùy ý hoạt động bản đồ. Này tuyệt đối không phải nhân loại vận mệnh. Trận này, âm nhìn. Mưu muốn đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt mà thế hạo kiếp. Nhân loại chung quy sẽ chiến thắng. Vượt qua, một lần nữa đoạt lại sinh vật liên đỉnh địa vị. Chu Huyền lúc ấy không nói gì thêm. Nhưng thật ra ngoan ngoãn cùng Ngô Lượng rời đi. Xa xa quay đầu lại thấy biểu tỷ đứng ở nơi đó. Nàng đứng ở đám người bên trong. Giống như là một đạo quang. Là tuyệt đối tiêu điểm mà đi những cái đó đối nàng khinh thường coi khinh người. Hiện giờ ở nàng trước mặt cùng cầu giống nhau ba ba phe phẩy cái đuôi cầu khen ngợi. Này đau đớn Chu Huyền tâm, làm hai độ thâm chịu đả kích nàng đã hoàn toàn hắc hóa. Hiện tại nàng cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ muốn phá hư cái này làm cho nàng vô lực hiện trạng mà thôi. Rời đi mọi người tầm mắt nàng liền không thèm để ý Ngô Lượng. Trực tiếp hướng chính mình ký túc xá phương hướng đi. Ngô Lượng thấy thế cũng không tức giận, trực tiếp đem thải hoa ném vào thùng rác, cũng mặt vô biểu tình hồi chính mình ra, căn cứ vận chuyển tang thi thông đạo cùng bất luận cái gì địa phương đều không liên quan liên. Là đơn độc tồn tại, mới tới căn cứ thành viên căn bản sẽ không biết cụ thể vị trí. Nhưng may mà Chu Huyền là ngay từ đầu liền đãi ở trang viên nội. Nhìn căn cứ đi bước một phát triển lên, nguyên lão. Nàng trở lại phòng tìm ra giấy bút, viết viết vẽ vẽ nửa ngày, đem phòng thí nghiệm vị trí xác định, nhìn nhìn lại đi thông phòng thí nghiệm phương hướng khác vài lần đều là dùng làm gì. Cuối cùng dùng bài trừ pháp, tìm được rồi hẳn là vận chuyển tang thi thông đạo địa phương. Nàng lộ ra một mặt cười lạnh, kế tiếp liền kiên nhẫn chờ đợi, nếu những người đó trong lòng đối nàng không hề cảm ơn. Như vậy nàng cũng lười đến đi học, chẳng qua cũng giáo đến không sai biệt lắm. Theo phía trước tử lộ, các đội viên đại bộ phận đã hoàn thiện luyện tập ý nghĩ. Mỗi ngày gì, năng lực là nhảy vọt tiến bộ. Vài ngày sau Bạch Khởi cũng vội hoàn chỉnh cái căn cứ tập thể huấn luyện hạng mục. Trở lại tác chiến bộ đội, kiểm nghiệm quá mọi người trước mắt vũ lực giá trị. Bất luận là năng lực phát triển trạng huống vẫn là cá nhân thao làm kỹ xảo. Cùng với năng lực cùng bổn thân tác chiến kỹ thuật kết hợp. Đến ra kết luận là, tác chiến bộ đội người bình quân vũ lực giá trị, đã cùng dĩ vãng không thể cùng, ngày gì, mà ngữ, đệ nhất giai đoạn huấn luyện kết thúc, kế tiếp đó là dùng hiện thực kinh nghiệm bổ khuyết không đủ. Vừa lúc căn cứ tinh hạch cũng hao phí đến không sai biệt lắm. Trấn nhỏ đã bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, căn cứ bên ngoài đã đem này bao quát tiến vào, ở đông đảo thức tỉnh năng lực giả công nhân. Nhiệt xé, hỏa hướng lên trời mấy chu bận rộn hạ, căn cứ đã khuếch trương thành một cái siêu cấp pháo đài. Hiện tại trên cơ bản đã bắt đầu hướng thành trấn di chuyển. Mọi người cũng không cần tễ ở dùng đầu gỗ dựng hẹp hòi phòng nhỏ. Mà là đều phân tới rồi rộng mở sáng ngời phòng ở. Làm mọi người trong nháy mắt nghĩ lầm chính mình về tới mặt thế phía trước. Cuối tuần nghỉ ngơi ở nhà. Nhàn nhã độ, ngày gì, liền sáng ngời dương quang, ở rộng mở trong phòng ngủ lười giác, khởi thân thiêu hồ, nhiệt rè, tiêu chuẩn bị pha trà tình hình, không ít tương đối mẫn cảm người đều khóc, căn cứ, ngày gì, ít hướng tới tốt địa phương phát triển, cái này làm cho mọi người đều thiết thực thấy được trở về mặt thế trước hy vọng. Lúc này khác căn cứ cũng truyền đến tin tức tốt. Làm cả nước chính trị trung tâm thành phố B cùng kinh tế trung tâm thành phố S. Đã ở quân nhân nhóm không sợ hy sinh phụng hiến cùng dưới sự nỗ lực. Đêm này đoạt lại, mà thế mấy tháng sau, nhân loại một lần lâm vào sắp sửa diệt sạch hạo kiếp bên trong. Rằng có chung nhân loại rốt cuộc nghênh đón lần đầu đại quy mô thắng lợi. Không hề là một mặt ứng đối phòng thủ, ở theo nhau mà đến, âm yin. Mưu cầu hòa bình tai nạn Trung Hoa người trong nước chẳng những rất tinh, qua nhất khó thời điểm, còn ở quốc gia khác như cũ liên tục hỗn loạn thời điểm. Đã bắt đầu khởi xướng phản kích hơn nữa lấy được trọng đại chiến quả. Tin tức này chẳng những đối với toàn bộ Hoa quốc nhân dân. Đối với trên thế giới mọi người tới nói đều là một liều cường tâm Germany căn cứ người nghe. Song tự nhiên có chung vinh dự. Rất nhiều người ở tuyên bố tin tức kia một khắc, thậm chí kích động sướng nổi lên quốc ca, tính tính thời gian, xác thật lúc này cũng vượt đến vượt đêm giao thừa. Lần này tân niên, cả nước tổng dân cư giảm mạnh gần một nửa, nhưng mọi người đối với năm đầu chờ mong, lại so với bất luận cái gì một năm đều phải tới nùng liệt. Đoạt sẽ hai đại thành thị lúc sau, quốc nội trật tự tự nhiên tiến thêm một bước khôi phục. Ở các căn cứ kỹ thuật liên hệ, hơn nữa Trung ương hỏa lực chi viện hạ, các căn cứ cũng bắt đầu rồi sinh tồn bản đồ đoạt lại kế hoạch. Trong đó Bạch Thị căn cứ tuy rằng cùng các đại quan phương căn cứ so sánh với quy mô chỉ tính chung. Đảng, có thể vào mặt thế tới nay cung cấp tình báo, nghiên cứu thành quả, hữu hiệu lý luận thiết tưởng, cùng với thức tỉnh năng lực sau khai phá ý nghĩ cùng hoàn chỉnh luyện tập kế hoạch. Giá trị đều là khó có thể đánh giá, căn cứ này tiểu về tiểu, nhưng tổng đi ở thế giới tuyến đầu, ứng đối nguy cơ phản ứng cũng là đứng đầu, thậm chí ở khác căn cứ bảo đảm an ổn đã cũng đủ gian nan thời điểm. Bọn họ còn mở rộng không nhỏ bản đồ đi ra ngoài. Đương nhiên tuy rằng bọn họ vốn dĩ căn cứ diện tích liền không lớn, nhưng tác chiến ý nghĩa đi lên nói, lại đều là mắt sáng hành động vĩ đại. Vì thế ở không có chính mình quân, hòa dự trữ Bạch Thị căn cứ lại được đến rất nhiều vũ khí duy trì. Là gần nhất, cách nơi này mấy trăm cây em ngoại Tây Nam quân khu trực tiếp vận chuyển lại đây. Có thể thấy được tại hạ một bước đồng thời phát động đoạt lại trong chiến tranh. Bạch Thị chiến lược địa vị đã được đến người lãnh đạo khẳng định. Người sáng suốt đều biết, là một giới thương nhân, Bạch Thị như vậy thật tính như bước. mà thế chẳng những không làm cho bọn họ ra luân hãm sa đọa. Ngược lại nắm lấy cơ hội, tại thế giới trọng tổ thời điểm nâng cao một bước, bất quá đây cũng là bọn họ nên được. Bọn họ kia trước tiên cảnh giác, làm quốc gia đừng biệt quốc nhiều quý giá mấy cái giờ. Liên này ngắn ngủn mấy cái giờ chuẩn bị, cấp quốc gia bảo lưu lại tương lai hy vọng, lúc này mà thế giới cách cục đại tẩy bài chung. Bọn họ quốc gia tự nhiên cũng là cuối cùng người thắng. Mà ngoại giới một mảnh huy hoàng đồng thời, Chu Huyền rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, lúc trước ở căn cứ bên trong, nàng đó là biết vận chuyển tang thi thông đạo, cũng vô pháp tới gần, bởi vì cái kia thông đạo trực tiếp tu sửa dưới mặt đất. Nàng căn bản môn đều sờ không tới, nàng chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng thiên không phụ nàng, rốt cuộc ở căn cứ diện tích khuếch trương, các bộ môn đều có di chuyển kế hoạch thời điểm làm nàng tìm được rồi khe hở. Nàng lợi dụng thân phận ưu thế, ở phòng nghiên cứu vận chuyển tài liệu trong lúc tìm được rồi nhận thức nghiên cứu viên. Làm ra bị Bạch Khởi cắt cử lại đây chú ý vận chuyển an toàn lý do. Đến gần rồi khuân vác đoàn xe, phòng nghiên cứu đồ vật đều là chân quý thả thận trọng. Chu Huyền vào không được thân, chỉ có thể ở mấy thước ngoại khoảng cách hạ nhìn, chung quanh đều là súng vác vai, đạn lên nòng an bảo vây quanh. Thiết bị khuân vác tất cả đều là nghiên cứu khoa học tổ các thành viên chính mình thật cẩn thận. Tiến hành, bất luận kẻ nào không được tới gần, Chu Huyền trong lòng sốt ruột, nhưng thấy lúc này từ bên trong vận chuyển ra một cái pha lê lồng sắt. Này lồng sắt tứ phương phong bế, chỉ để lại hai cái lỗ khí, dễ bề nhân viên nghiên cứu nhóm ở an toàn tình huống hạ lấy ra tiêu bản. Đối, bên trong rõ ràng là một con tang thi. Đối phương như là biến dị trọng, đôi mắt huyết hồng, không có cùng khác tang thi giống nhau chết lặng giống to kêu to. Ngược lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lồng sắt bên ngoài. Chu Huyền vui vẻ, vội vàng duỗi tay chỉ hướng tang thi. Ai ai, các ngươi khuân vác thời điểm cẩn thận một chút, đừng đánh nát pha lê. Làm này ngoạn ý chạy ra tới cũng không phải là nói giỡn, nghiên cứu khoa học đội người nhìn về. Phía nàng. Thầm nghĩ này sợ không phải ngốc tử, ngươi có thể nghĩ đến vấn đề chúng ta không thể tưởng được. Đây là ở vũ nhục ai chỉ số thông minh đâu. Nhưng Chu Huyền cũng không để ý, dù sao nàng làm cái này động tác cũng chỉ là đơn thuần nương duỗi tay động tác ly lồng sắt càng gần. Mà thôi, biến dị tang thi virus truyền bá mau, cảm nhiễm nhanh chóng, thậm chí không cần phản ứng thời gian. Một khi nhân thể cảm nhiễm 5 phút đồng hồ liền sẽ trở thành tang thi. Chu Huyền quả thực cao hứng muốn chết, nàng ngón tay lồng sắt phương hướng. Trên thực tế năng lực đã phát động, kia tang thi thân thượng mủ dịch, ở thần không biết quỷ không hay tình huống hạ, trôi nổi nổi lên một giọt, so bình thường giọt nước còn muốn tiểu 1/10 trình độ. Rất khó dùng, thịt râu, mắt phát hiện, nhưng như vậy một chút. Cũng đủ làm căn cứ lâm vào hỗn loạn, lập tức Bạch Khởi bọn họ liền phải bắt đầu cùng mặt khác căn cứ tiến hành liên hợp tính đoạt lại. Chiến tranh, mắt thấy biểu tỷ liền phải như diều gặp gió, thậm chí so mà thế phía trước còn muốn tương lai đáng mong chờ. Chu Huyền hiện tại đã hoàn toàn điên cuồng, nàng cảm thấy chính mình trọng sinh một đời, không phải vì lại một lần chứng kiến biểu tỷ như thế nào huy hoàng mà đến. Biểu tỷ không phải một mảnh quang minh sắp chạy về phía chính mình kiến công lập nghiệp chi lộ sao? Nàng đảo muốn nhìn phía sau loạn đi lên nàng còn như thế nào đi? Nghĩ như vậy, Chu Huyền trước mắt phảng phất xuất hiện căn cứ lâm vào hỗn loạn. Biểu tỷ tâm huyết thành không? Nguyên bản đối nàng ôm có chờ mong quốc gia hoàn toàn thất vọng. Cuối cùng cố đảo cũng thấy căn cứ đầy mặt hoang vu rời đi bộ dáng. Đối. Lúc này mới nên là nguyên bản lộ tuyến, lúc này mới hẳn là nàng trọng sinh trở về ý nghĩa. Đột nhiên, bén nhọn báo nguy tiếng vang lên, một đài vẻ ngoài có điểm giống tòa thức kính viễn vọng máy móc nhắm ngay nàng. Nàng ót thượng lập tức xuất hiện một cái điểm đỏ, cùng lúc đó, chung quanh nháy mắt tiến vào độ cao cảnh giác, sở hữu một thương khẩu nhắm ngay nàng, phụ trách lần này an bảo đội trưởng ánh mắt sắc bén. Thanh âm to lớn vang dội mà nghiêm túc nói, hai tay ôm đầu, quỳ rạp trên mặt đất, không phải. Này sao lại thế này? Ta lại không, nói còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy. Hai tay ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất, lập tức, không giả chúng ta liền nổ súng, Chu Huyền nhìn kia đen nhánh một thương khẩu. Da đầu đều đã tê dần, cực độ sợ hãi làm nàng xuất hiện ra một cổ nước tiểu ý. Nàng chỉ phải nghe theo đối phương phân phó, quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt tràn đầy chật vật cùng khuất nhục, không cần phải nói, này bút chướng lại tính ở nàng biểu tỷ trên đầu. Dù sao căn cứ người đều là nàng chó săn, an bảo đội trưởng lập tức tiến lên đem nàng chế trụ cũng mang lên còng tay. Lúc này mới đem nàng cả người đề sách lên tới, Chu Huyền còn tưởng cãi cọ, liền nghe nhân viên nghiên cứu nói, nghĩ như thế nào, hiện tại này thế đạo, năng lực ùn ùn không dứt, chúng ta phòng ngự thủ đoạn tự nhiên sẽ không giới hạn trong mặt thế trước kia logic xem ra thu. Mua người người cũng không biết hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến có thể dò xét năng lực. Phát động nông nỗi, tiếp theo một người đi tới, cầm đồ vật ở nàng thân thượng đào qua, phản ứng trình màu lam, là thủy hệ dị năng, nàng vừa mới chỉ vào lồng sắt. Trừ lần đó ra nơi này không có khác mở ra thức nhưng rút ra chất lỏng, mọi người nhìn về phía Chu. Huyền biểu tình bên trong tràn ngập cảnh giác cùng căm ghét, ngươi là tưởng trộm tang thi virus. Nếu là đem virus nhập cư trái phép đến bên ngoài đây là làm điều thừa. Bên ngoài tùy ý đều có thể tìm được, ngược lại là bên trong căn cứ. Muốn nhìn thấy một giọt virus nhưng thật ra không dung vơi, theo logic đại gia ba lượng hạ liền. Đem Chu Huyền mục đích cấp lay ra tới, ngươi là tưởng ở căn cứ tản virus. Làm căn cứ lâm vào hỗn loạn, thậm chí muốn cho đại gia tị nạn địa phương hủy trong một sớm. Cũng là xuất phát từ tu dưỡng, bằng không người chung quanh sớm một người một chân đá nàng thân thượng. Bởi vì quá mức làm giận, hiện tại quốc nội thế cục, cơ bản vẫn là quốc gia ở khống chế, không tồn tại đời trước khắp nơi thế lực cắt cứ trường hợp. Đời trước cái loại này hình thái. Nhưng thật ra có thể lý giải các căn cứ vì chính mình ích lợi. Thậm chí phái gián điệp nhốt đánh vào khác căn cứ ý đồ điên đảo đối phương hành vi. Này hiện tại quốc gia đem khống đại phương hướng tiền đề hạ. Một người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cư nhiên có thể làm ra loại này phản nhân loại sự. Không phải không có thừa dịp mà thế đã đến âm thầm phát triển tư nhân võ trang phạm tội đoàn thể. Muốn phát tai nạn tài. Hoặc là sấn xã hội trật tự hỗn loạn thành lập chính mình quốc gia. Nhưng không bao lâu này đó thế lực liền bị tiêu diệt. Dư lại top 5 top 3 cũng không thành khí hậu, cho nên ở đây người chỉ nghĩ đến ra hai cái nguyên nhân. Một chính là Chu Huyền chính mình phát rồ phản nhân loại. Nhị chính là nàng bị bên ngoài tiểu cổ phạm tội thế lực thu mua. Mặc kệ loại nào nguyên nhân. Đều ngu xuẩn ác độc thiển cận đến làm người giận sôi. Chu Huyền trực tiếp bị kêu phá tính toán, cả người mặt mũi trắng bệch, nàng vội vàng lớn tiếng gọi vào. Hiểu lầm a, ta chỉ là cảm thấy hào chơi. Ta, nói còn chưa dứt lời. Bên cạnh có cái nữ đội viên nhịn không được dùng khuỷu tay hung hăng dỗi nàng bụng một chút. Chu Huyền ở đau nhức cùng ghê tởm chung câm miệng, bị đưa tới Bạch Khởi văn phòng. Lúc này Bạch Khởi cùng Cố Đào cùng với chủ yếu mấy cái tác chiến đội ngũ đầu mục đang ở vị kế tiếp. Chiến dịch triệu khai hội nghị, phía dưới không ít căn cứ chủ yếu thành viên ở bên nghe. Bởi vì này một dịch nếu thành công, như vậy nhân loại liền sẽ tiến vào trùng kiến thời đại. Thoát khỏi mặt thế, âm yin, ảnh thành lập việc trọng đại trật tự liên chỉ, ngày di, nhưng đãi, lúc này Chu Huyền bị mang tiến vào. Từ an bảo đội trưởng cùng ngay lúc đó hai vị nghiên cứu khoa học tổ thành viên thuyết minh tình. Huống, mọi người nghe xong hít hà một hơi, nhìn về phía Chu Huyền ánh mắt xem thế là đủ rồi. Bởi vì bọn họ nghĩ không ra vì cái gì sẽ có ngu xuẩn như vậy ác độc không thể hiểu được người. Liền không đề cập tới phạm án động cơ cùng mang đến hạo kiếp. Mấu chốt là đối phương đồ cái gì? Bởi vì đối phương là Bạch Khởi biểu muội quan hệ, tuy rằng gia hỏa này chơi bời lêu lỏng, căn cứ chủ yếu người phụ trách bổn trên cơ bản cũng nhận thức nàng. gia hỏa này tham sống sợ chết, xa vào hưởng lạc, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, muốn thật là người khác cái loại này đối thế giới tràn ngập chán ghét tình tự bệnh tâm thần còn chưa tính, nhưng gia hỏa này liền ra căn cứ làm nhiệm vụ cũng không dám. Có thể thấy được này tham sống sợ chết, cứ như vậy còn tưởng ở căn cứ tản virus, nàng nghĩ như thế nào? Như thế nào tin tưởng chính mình có thể trong lúc hỗn loạn sống lại? Nàng có cái gì vũ lực cậy vào sao? Không ít người tò mò vấn đề này, tự nhiên cũng hỏi ra tới. Chu Huyền sắc mặt trắng bệch, cảm thấy người chung quanh ở nhục nhã nàng, nhìn biểu tỷ bọn họ một hàng cao cao tại thượng, chính mình quỳ trên mặt đất bộ dáng. Chu Huyền chỉ cảm thấy thế giới đối nàng tràn ngập ác ý. Nàng như thế nào bảo đảm chính mình sống sót? Nàng đương nhiên sẽ sống sót. Nàng lại không phải này đó chú định sẽ chết đi lại bị biểu tỷ thay đổi lịch sử nhặt về một cái mệnh. Pháo hôi, nàng chính là bị trời cao lựa chọn vai chính. Mọi người nếu là biết nàng trong lòng đánh này thiểu năng trí tuệ ý niệm. Bảo đảm sẽ đổi mới đối nhân loại chỉ số thông minh hạn cuối nhận chi. Bất quá lúc này cũng không sai biệt lắm. Bởi vì bất luận như thế nào thẩm vấn, cũng chưa phát hiện Chu Huyền sau lưng có người. Tuy rằng nàng cực lực phủ nhận, kiên trì chính mình ham chơi, nhưng ở đây đều là nhân tinh, trong đó cũng có thành viên trước kia là có khả năng hình cảnh. Chính diện hỏi không thừa nhận, tự nhiên có khác biện pháp, kết quả liền ở đối phương liên tiếp. Bộ tào, hỏi kỹ xảo chung, Chu Huyền chống đỡ vô lực. Cuối cùng vẫn là bại lộ chân thật mục đích, mọi người nghe xong chỉ cảm thấy vô ngữ đến cực điểm. Tiểu nữ sinh chi gian ghen ghét chi tâm này cũng không kỳ quái. Nhưng liền vì chính mình trong lòng về điểm này phả ý nan bình. Cứ nhiên lấy toàn bộ căn cứ tính mệnh nói giỡn, quả thực làm người không biết như thế nào hình dung nàng xuẩn độc. Bạch Khởi nhướng mày, ngay sau đó bất đắc dĩ, tính. Ta thậm chí không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, cũng không nghĩ hỏi ngươi loại này tham sống sợ chết. Nếu căn cứ hủy diệt đi con đường nào, dù sao thoạt nhìn ngươi tự mình cảm giác, rất tinh, hảo, ngươi biết ngươi biểu tỷ, sẽ không ý đồ cùng ngu xuẩn câu thông, càng sẽ không đi lý giải ngu xuẩn logic, cho nên cứ như vậy đi, sự tình đến này phân thượng, hai ta cũng liền không phải thân nhân, bất quá mọi việc đều có quy củ. Đừng nói hiện tại quốc gia trật tự đã bắt đầu khôi phục. Chính là không ai quản, căn cứ cũng sẽ không chịu đựng ngươi người như vậy, biểu tỷ. Ta không dám, ngươi cho ta một cái cơ hội biểu tỷ, Chu Huyền bò lại đây. Nàng sợ hãi, nàng giờ phút này rốt cuộc nhớ tới đời trước chết vào tang thi trong miệng thảm thiết ký ức. Nàng sợ bị đuổi đi ra căn cứ, Bạch Khởi lại đem nàng cầm nắm, để sát vào nàng bên tai. Dùng chỉ có hai người âm lượng nói, việc nặng cả đời, xem ra cũng không làm ngươi chỉ số thông minh có điều tiến bộ a, thật vất vả từ đời trước mang về. Tới biết trước cùng điềm báo trước tiện nghi ngươi biểu tỷ ta. Thật là vất vả ngươi, Nga đúng rồi. Phía trước pha lê lồng sắt cái kia không phải tang thi. Là biến dị dị năng giả hóa hình mà thôi. Liên tính ngươi thật sự rút ra hắn tản ra căn cứ. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào cảm nhiễm đi, biểu muội. Ngươi vô dụng, có thể không cần lại ta trước mắt hoảng đãng. Ta nhìn ghê tởm đi, này ngắn ngủn nói mấy câu. Lộ ra tin tức lượng quá mức thật lớn. Làm Chu Huyền cả người rối gỗ giống nhau lâm vào cứng đờ chung. Trên mặt nàng thậm chí còn tàn lưu cầu xin biểu tình. Nước mắt và nước mũi bốn lưu. Thoạt nhìn buồn cười thật sự. Nhưng Chu Huyền lúc này trong lòng lại là thấu xương băng hàn. Quả thực từ trong lòng đông lạnh đến hàm răng phùng, nguyên lai biểu tỷ sáng sớm sẽ biết, nàng cái gì đều xem ở trong mắt, thậm chí thấy rõ ràng chính mình bản chất, mặc kệ chính mình ác ý, chỉ đợi lợi dụng sạch sẽ lúc sau rửa sạch, hết thảy đều ở nàng nắm giữ chung, thậm chí cái gọi là nàng phạm tội cũng là đối phương dẫn đường. Chu Huyền lộ ra một cái khó coi tươi cười, tiếp theo cười đến không ngừng, nhìn lại có chút điên khùng, có thứ gì từ nàng thân thể thoát ly mà đi, nhìn biểu tỷ phương hướng, so đời trước còn muốn xa xôi tuyệt vọng khoảng cách, chính mình lấy làm tự hào kỳ ngộ ngược lại thành tựu nàng. Cái này làm cho Chu Huyền rốt cuộc lâm vào cực đoan hỏng mất chung. Bạch Khởi lưới đến lại cho nàng ánh mắt, ý bảo đem người dẫn đi nhốt lại. Chỉ là nàng một người. Bạch Khởi không ngại trực tiếp đem người ném ra căn cứ tự sinh tự diệt. Bất quá đến suy xét đến Chu Nhiên tình cảnh, Chu Nhiên toàn bộ hành trình cũng không thể tin tưởng chính mình tỷ tỷ có thể làm ra loại sự tình. Này, cuối cùng xác nhận ở cảm thấy thẹn cùng phẫn hận chung mặt nước mắt. Rốt cuộc cũng biết nặng nhẹ, không thế tỷ tỷ cầu tình. Bất quá cái này tội danh, bất tử cũng là quan cả đời sự. Lấy Chu Huyền chỉ số thông minh cùng năng lực, thật đúng là không lo lắng nàng ở trong ngục giam nháo ra thậm chí động tĩnh tới. Bất quá không bao lâu liền nghe nói nàng đã điên khùng. Nhưng Bạch Khởi đã vô tâm tư nghe nàng tin tức, Chu Huyền hạ ngục lúc sau. Bạch Khởi liền biết chính mình nhiệm vụ mau kết thúc, nếu là khác nhiệm vụ, có lẽ còn phải đánh xong trận này mới có thể thoát ly. Bất quá nguyên chủ nhưng thật ra không cần. Nàng bổn thân liền có phương diện này tài năng, cũng không so Bạch Khởi nếu, đời trước nguyên chủ bị Chu Huyền ép tới quá tàn nhẫn. Bạch Khởi cho rằng còn phải dùng một hồi xinh đẹp chiến dịch tới trùng kiến nàng tin tưởng. Bạch Khởi cùng Cố Đào trước sau không có phát sinh quá cái gì ái muội. Đây cũng là khó được nàng cùng loại này đại soái ca ở bên nhau nửa điểm không phản ứng hóa học. Ở chốc sau quang ảnh trong thông đạo. Bạch Khởi cùng nguyên chủ gặp thoáng qua, nguyên chủ nhịn không được hỏi, vì cái gì hắn không có thích ngươi? Bạch Khởi kỳ thật không phải thực thích loại này mua dây buộc mình vấn đề. Bất quá nàng đối nguyên chủ cảm quan còn tính chính diện. Liền cũng không ngại nhiều lời hai câu, ta biết ngươi chờ mong chính là cái gì, cũng biết lấy ngươi kiêu ngạo. Không muốn sinh tử trọng tới vây quanh một người nam nhân, bất quá đứng ở Cố Đảo góc độ công bằng. Ngẫm lại, hắn cũng là bị vận mệnh đùa bỡn một viên, ngươi biểu muội có thể bắt chước ngươi nhân cách, gãi đúng chỗ ngứa, có thể nghĩ ngươi cùng hắn xác thật là trời sinh thích hợp, ngươi đời trước xúc ở góc. Hắn đều nhìn không thấy ngươi, như thế nào phát hiện ngươi hảo? Bạch Khởi xua xua tay, ta nói như vậy không phải khuyên ngươi nghĩ thông suốt cái gì. Chỉ là tưởng nói cho ngươi. Nếu ngươi tâm ý chỉ dẫn ngươi làm chuyện gì thời điểm. Đừng quá bị đời trước tiếc nuối mua dây buộc mình, bất quá ngươi hiện tại cha mẹ đều còn ở. Còn có cái gì hảo lo lắng? Nguyên chủ lộ ra một cái thỏa mãn mỉm cười. Thật mạnh gật gật đầu. Ân, có bọn họ ở, mặt khác như thế nào lại có cái gì đáng để ý? Thuận theo tự nhiên là đến nơi, mặc kệ nàng cuối cùng cùng Cố Đảo như thế nào. Đều tuyệt không sẽ lâm vào đời trước như vậy nan kham hoàn cảnh. Bạch Khởi trở lại chính mình phòng. Hệ thống đem tích phân đã phát lại đây. Bởi vì đối thế giới này cống hiến quá lớn. Vì nhân loại tương lai đánh hạ cơ sở. Này một ván khen thưởng phi thường chi cao. Nhưng ngoài ý muốn chi hỉ vẫn là từ Chu Huyền nơi đó cấp đoạt mà đến trọng sinh mảnh nhỏ. Nói thật nàng mãi cho đến nhiệm vụ kết thúc. Đều không xác định Chu Huyền trọng sinh là một cái trùng hợp vẫn là mảnh nhỏ công hiệu. Chỉ là ôm tặc không đi chống không ý niệm, thử cướp đoạt mà thôi. Không nghĩ tới thật sự tới tay. Trọng sinh mảnh nhỏ, ký chủ tử vong sau bị động kích phát, ngày thường không hiện manh mối, khó có thể bị phát hiện. Xem xong sau hệ thống liền hỏi nói, ký chủ, muốn đem cái này mảnh nhỏ nộp lên sao? Ta kiến nghị là nộp lên. Cái này đối ký chủ ngài tác dụng không lớn, ngài đã cụ bị tương đương tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa nếu ở nhiệm vụ thế giới tử vong, cũng chỉ sẽ thoát ly cũng không sẽ có cái gì nguy hiểm mà đi, ngược lại là nếu kích phát rồi mảnh. Nhỏ trọng sinh, có lẽ lại bị phát hiện chúng ta trộm tàng toái ra nguy hiểm mà đi, Bạch Khởi lại không có nói. Chuyện, nhìn cái này mảnh nhỏ, ánh mắt minh minh diệt diệt. Bộ dáng này so phía trước nàng được đến bất luận cái gì mảnh nhỏ đều bất đồng. Đó là trước thế giới có thể nói ngoại quải rơi xuống cơ bao lì xì mảnh nhỏ. Nàng đều không có như vậy khác thường phản ứng. Hệ thống trong lúc nhất thời trong lòng có chút đánh phiêu. Nhưng xác thật a, trọng sinh kỹ năng đối với bọn họ tới nói lại là sử dụng không lớn. Lúc này lại nghe Bạch Khởi nói. Ngươi nói, nếu đem cái này mảnh nhỏ đầu nhập đã từng ta thân thượng. Chân chính tử vong trước ta. Đó có phải hay không nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Ta liền đạt tới mục đích của chính mình. Hệ thống hít hà một hơi. Ngươi tưởng mới nhất chương đi trước cộng. Xong, bổn thần, lập chiếm thua, nhập võng chỉ. Hết chương.